Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 134 của bộ truyện Dị Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và ba dòng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại một chút nội dung ở tập trước, đó chính là Bùi Lăng đã tiến vào bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi. Thì bây giờ vẫn chưa biết là kế hoạch của cây rừng phù là cái gì. Thì Bùi Lăng cùng với là hai cái vị chân truyền khác cũng đã là nhận ra có cái điều gì đó không đúng rồi. Nhưng mà tâm lý của Bùi Lăng thì không có lo lắng bằng hai cái người kia, bởi vì thực lực của hắn là bây giờ chắc chắn là mạnh hơn cây rừng phù rồi. Cho nên là Bùi Lăng vẫn còn tiếp tục đi theo. Về một phía khác thì hai người Trung Quyền Việt Đức cùng với là Ninh Vô Dạ cũng đã là mất phương hướng trở về rồi. Chắc là bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp gì để mà giải quyết ở trong đây. Rồi, vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 134 của bộ truyện Dị Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ngay sau đó, Bùi Lăng liền tại dưới sự điều khiển của hệ thống hướng cây trường phù đi đến. Chỉ là hắn vừa mới phóng ra một cái bước thì sau lưng lập tức truyền đến một cái trận nhói nhói. Cùng lúc đó, hệ thống đã cấp tốc nhắc nhở: "A Lan Càng, kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới. Cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Năm sao." Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức là lông mày nhíu chặt. Hệ thống đưa tặng không phải là huyết dịch của năm cái đầu cụ ma dị tộc kia, mà chính là cây trường phù. Điều này nói rõ tại bên trong phán định của hệ thống, tinh huyết của cây trường phù so với năm cái đầu cụ ma dị tộc kia là càng mạnh hơn, mà lại trình độ chênh lệch hẳn là vô cùng lớn. Nếu không hệ thống nhất định sẽ cùng một chỗ đưa tặng, nhưng bây giờ nó chỉ đưa tặng một mình cây trường phù. Đang khi nghĩ ngợi những cái này, liền nghe cây trường phù nói: Tốc độ, thu thập vật liệu nhanh lên, lát nữa tiếp tục lên đường." Quy Hoành Thu cùng với là Sở Ma lập tức là đi qua thu thập vật liệu, Bùi Lăng cũng là theo sau, lấy ra mấy cái bình ngọc bỏ trống, nhanh chóng rút ra tình huyết. Rất nhanh, vật liệu đã thu thập hoàn thất. Cây trường phù đưa tay, một chỉ, u hỏa trống rỗng mà sinh, trong nháy mắt, đem năm cái cổ hài cốt kia thiêu đến không còn một mảnh. Hắn chợt phân phó nói: "Đi!" Về sau đi đầu, hướng về phía trước. Bất kể là trong lòng của những người khác nghĩ như thế nào, giờ phút này cũng chỉ có thể là theo thật sát phía sau. Bùi Lăng nhìn theo bóng lưng của cây trường phù. Cái vị thiếu giáo chủ của Thiệt Sinh giáo này, đối với là vật liệu trên người của mấy cái tên dị tộc, hơn phân nữa là cũng có cái tác dụng đặc thù gì đó. Nếu không, sẽ là không ở trong thời gian gấp rút như thế này, lại còn chuyên môn dừng lại để mà bọn hắn thu thập vật liệu. Bất quá, đối với là cái giao dịch vừa rồi giữa hắn cùng với Quy Hoành Thu, cây trường phù cũng là chưa từng can thiệp vào. Điều này nói rõ cây trường phù đối với những cái tài liệu này là có nhu cầu, nhưng số lượng khả năng không nhiều, lại hoặc là đối phương không cần tới huyết dịch. Trong lòng của Bùi Lăng suy tư, lập tức lấy ra huyết dịch của cái đám dị tộc cuồng dậy lúc vừa rồi mình mới thu thập, đưa cho Ngọc Thiết Chiếu. Đã thấy là Ngọc Thiết Chiếu rất nhanh lắc đầu, không có bất kỳ cái gì khó chịu cả. Thấy thế thì Bùi Lăng khẽ gật đầu một cái. Hắn lần này dùng tốc độ rất nhanh, thủ đoạn phong cấm cũng là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mà cái đồ vật hấp dẫn Ngọc Thiết Chiếu ở bên trong huyết dịch vẫn là đã tan thành mây khói rồi. Như vậy xem ra sau khi sinh linh chết đi, những cái thứ này cũng chỉ có thể tồn tại trong máu thời gian cực ngắn. Thanh Năm thì thầm bên tai yếu ớt đến mức gần như khó mà phát hiện. Tiếng nhúc nhích của cái đám sâu bọ cũng đang nhanh chóng là đi xa. Trong chốc lát, bóng tối xung quanh lập tức yên tĩnh lại, dường như là trong đêm tối bình thường, một cái đoàn người đang theo ánh sáng đèn yếu ớt vội vàng đi đường. Đạp đạp đạp, trong bóng đêm yên tĩnh, dường như là bọn họ là sinh linh duy nhất vậy. Đang lúc tiến lên với tốc độ cực cao, đột nhiên ành một tiếng, một cái trận kinh lôi cuồng bạo nổ vang, toàn bộ mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, đất cát bắt tung tóe. Chắc chắn là cái đạo lôi đình này có thanh thế cực kỳ to lớn, nhưng trải qua sự suy yếu của là hắc ám dày đặc, một cái đoàn người lại chỉ có thể lờ mờ thấy một cái tia sét chiếu sáng chút sắc trời ở nơi xa, cùng cảm nhận được thiên uy huy hoàng đặc biệt của thiên kiếp. Ngoài trừ cái đó ra, hoàn toàn không thể phát hiện được tình hình cụ thể ở trung tâm của kiếp lôi. Cả đội ngũ đều có suy đoán với cái cảnh tượng này. Chỉ có điều, Kế Trường Phù một lòng nhớ đến mục đích của cái chuyến đi này. Bùi Lăng thì lại đang có bù đồ khác. Mà Quy Hoành Thu và Sở Ma thì ốc còn không mang nổi mình ốc, đều không có tâm trạng để ý tới cái lần biến cố này. Vì vậy hiện tại là không có ai lên tiếng, chỉ nhìn mấy lần kiếp lôi rồi lại tiếp tục theo Kế Trường Phù đi về phía trước. Sau đó chung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu không khí trong đội ngũ cũng gần như là ngưng kết. Bốn phương tám hướng trong tầm mắt đều là hắc ám cả, căn bản không thấy rõ tình huống ở phía trước là gì, cũng không biết mục đích thật sự lần này của Kế Trường Phù. Ngay lúc Quy Hoành Thu và Sở Ma không thể nhịn được, đang định hỏi thăm, thì bọn họ đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến một cái luồng hấp lực cực kỳ là cường đại. Đất cát dưới chân đang không ngừng rung động chảy xuôi về phía trước như là một cái đoạn lưu sa. Thay thế Quy Hoành Thu, Sở Ma, Bùi Lăng và Ngọc Thiết Chiếu đều trở nên cảnh giác, nhưng mà Kế Trường Phù lại tỏ ra vui mừng, lập tức nói: "Quả nhiên thiên ý tại ta, vừa hay gặp phải lúc cửa mở rồi." Nói xong thì hắn ta lại lập tức gia tăng tốc độ đi về phía trước. Đám người Bùi Lăng thì đang nghi ngờ, nghe thấy lời này cũng không nhịn được mà chợt hiểu ra. Hóa ra cái cơ duyên mà Kế Trường Phù tìm kiếm là ở ngay phía trước đây. Thế là Bùi Lăng lập tức dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đuổi theo. Quy Hành Thu và Sở Ma lại tỏ ra do dự, nhưng thấy Thiên Mệnh Đăng đã theo sát Kế Trường Phù, cũng chỉ có thể kiên trì di chuyển bước chân. Hấp lực phía trước càng lúc càng lớn, đất cát xung quanh đã từ là lưu sa chảy xuôi hóa thành một cái dòng lưu sa chảy xiết. Không lâu sau, bọn họ thấy được một cái vòng xoáy màu đen to lớn ở bên trong cát đá đang là chảy xiết đi. Vòng xoáy kia cực lớn, trong phạm vi chiếu sáng của Thiên Mệnh Đăng cũng chỉ có thể soi sáng ra một cái phần nhỏ. Nó lơ lửng ở giữa không trung, điên cuồng thôn phệ, hút lấy tất cả mọi thứ ở bốn phương tám hướng. Trung tâm của vòng xoáy là một cái khoảng hắc ám như là thực chất, không ngừng tản ra đủ cái loại khí tức giận dữ, cuồng nộ, tĩnh mịch và âm u lạnh lẽo. Trong chớp mắt, thấy cái đoạn hắc ám này, cảm giác nguy cơ to lớn hàng lâm, trái tim của cả chi đội ngũ này đều là nhảy dựng lên một cái, không nhịn được mà rùng mình. Mà lúc này, ở một bên khác, hắc ám dày đặc, lúc từng cái trận lôi đình nổ vang, tử điện ngang trời chiếu sáng ngàn dặm trong nháy mắt, chợt lóe lên rồi biến mất. Trung Quỳ Việt Đức đạp không mà đứng, khí tức quanh người bành trướng hùng hậu, ống tay áo không gió tự bay, chỗ sâu trong hai con ngươi có ngọn lửa màu vàng kim nhàn nhạt thiêu đốt bừng bừng. Mỗi một lần nó nhảy nhót, khí tức của hắn ta đều là tăng thêm một phần. Ánh lửa màu vàng kim nhạt gần như là tràn ra, chiếu rọi toàn bộ khuôn mặt của Trung Quỳ Việt Đức thành màu vàng, trong hùng hậu uy nghiêm lại không mang theo một chút tình cảm gì. Lúc này dường như Trung Quỳ Việt Đức tạm thời là cắt đứt tất cả thức tình lục dục, đạo tâm trống không, toàn thân sáng như là lưu ly, không còn một chút tạp niệm nào, hướng đến một cái cảnh giới nào đó càng cao hơn siêu thốc mà đi. Ầm ầm, thiên kiếp ấp ủ đã lâu cuối cùng thì cũng hàng lâm. Một cái con lôi long dài đến ngàn trượng đạp ở trên mây, bao bọc ở bên trong lôi điện, cả người của nó màu tím vàng đan xen, đôi mắt gần như là thuần trắng, khí thế hung mãnh, thân thể khổng lồ như là một cái tòa đại sơn. Lúc nó há miệng phun ra lôi điện kình phong, gầm thét lao thẳng về phía Trung Quỳ Việt Đức. Trong nháy mắt lôi đình nổ vang, ánh sáng thật lớn tràn ngập toàn bộ bầu trời, nhưng mà uy thế rơi vào bên trong vĩnh dạ thì nhanh chóng bị suy yếu đi từng tầng, không thể tổn hại một cái cọng cây ngọn cỏ ở bên trong hoang mạc. Nên Vô Dạ đứng ở bên ngoài phạm vi lôi kiếp ở đằng xa cũng là lăng không mà đứng, vẻ mặt nghiêm nghị quan sát tình cảnh trước mắt. Vừa rồi đường lui biến mất, bọn họ lại gặp được dị tộc điên dại ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc. Thanh âm thì thầm vĩnh dạ như là thủy triều mãnh liệt, khiến cho hai người xích chút nữa sa đọa hóa thành ma, giống với là cái đám dị tộc trốn đến nơi đây vào năm đó. Dưới tuyệt cảnh, hai người không có quá nhiều do dự, lúc này quyết định cưỡng ép hóa thần. Lấy nội tình của hai người bọn họ, bất kỳ một cái vị nào hóa thần chắc chắn là có thể dẫn tới lôi kiếp rồi. Chỉ có điều, bởi vì đường đi ra ngoài đã là hoàn toàn biến mất, dù là một cái trận thiên kiếp cộng thêm rất nhiều ác chủ bài mà sư môn cho, cũng không đủ để cho bọn họ chạy khỏi vĩnh dạ hoang mạc. Bởi vậy Trung Quỳ Việt Đức quyết định trước tiên một người hóa thần, sau đó lại là bị ép vào bên trong cảnh không còn được sống, người còn lại sẽ tiếp tục hóa thần, như thế có thể tranh thủ một cái đoạn thời gian. Hiện tại Trung Quỳ Việt Đức là người đầu tiên, Ninh Vô Dạ sẽ là người thứ hai. Nghĩ đến đây, Ninh Vô Dạ cau mày, Hiện tại bọn họ làm như thế trên thực tế cũng có nguy hiểm rất lớn. Hôm nay thiên kiếp huy hoàng, ầm vang giáng xuống, tiếng thì thầm của Vĩnh Dạ đã yếu ớt đến tình trạng gần như là không có. Dù là hắn ta hay là Chung Bùi Nguyệt Đức đều đã không chịu ảnh hưởng của cái tiếng thì thầm. Nhưng trong cái loại tình huống này, lôi kiếp cuồn cuộn, thiên y mênh mông cũng không biết có thể là trực tiếp đánh thức cái vị ở bên trong Vĩnh Dạ này hay không. Tình huống hiện tại của bọn họ bây giờ giống như là từng bước đang dẫm trên băng mỏng. Rầm rầm rầm, từng cái đạo lôi đình hóa thành lôi long điện thú điên cuồng mà đánh xuống. Nơi thì kiếp đến, điện quang chiếu sáng ra một cái khoảng Vĩnh Dạ như là vô cùng vô tận trong thời gian ngắn ngủi. Trên người của Chung Quỳ Quyệt Đức quanh quẩn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, ngăn trở lôi kiếp đang là giáng xuống đầu. Nhân lúc cái vòng lôi kiếp tiếp theo còn đang ấp ủ chưa rơi xuống, lập tức bỏ chạy về phía lối ra. Nơi xa, bóng dáng của Ninh Vô Dạ khẽ động đậy, hóa thân thành kiếm quang trong nháy mắt cũng là đuổi theo. Trong lòng thì thầm đếm thời gian. Giữa không trung, Chung Quỳ Quyệt Đức đột nhiên dừng lại. Cái vòng lôi kiếp tiếp theo là đã đến rồi. Nhưng mà hắn ta đang cực kỳ nghiêm túc để mà đề phòng một lát. Kiếp lôi trong dự đoán lại hoàn toàn không có ý rơi xuống. Chung Quỳ Quyệt Đức và Ninh Vô Dạ đều là tỏ ra nghi hoặc. Nhưng chẳng kịp chờ hai người hiểu rõ lý do, bóng tối xung quanh lại là có sóng gió nổi lên như là thủy triều. Sọt sọt sọt, trong tiếng gào như là thủy triều, điện quang trên bầu trời như là nến tàn trong gió lại đang dần dần bị chôn vùi. Cùng lúc đó, mặt đất ở phía dưới vang lên tiếng đất cát ma sát. Ánh mắt của hai người ngưng tụ lập tức là quan sát bên dưới. Lôi kiếp biến mất, sắc trời đã tối sầm, Vĩnh Dạ lại lần nữa giáng lâm. Trong tầm mắt ngoài trừ bóng tối dày đặc cũng không thấy bất kỳ cái gì. Ngay thời điểm bọn họ dự định là hạ xuống để thăm dò, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một cái luồng hấp lực cực kỳ là cường đại. Chợt, một cái điểm sáng cuối cùng của thiên kiếp soi sáng ra vòng xoáy khổng lồ, đột ngột xuất hiện ở bên trong hư không. Vòng xoáy cao lớn như là ngọn núi, chính giữa đen kịch một màu, cứ như là thực chất, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Chung Quỳ Quyệt Đức và Ninh Vô Dạ sắc mặt đều đại biến. Vĩnh Dạ hoang mạc này còn có thể thôn phệ cả hóa thần chi kiếp à? Con mẹ nó, khủng bố tới như vậy. Ngay sau đó thì hấp lực của vòng xoáy đột nhiên là gia tăng lên, như là muốn kéo bọn họ vào bên trong đó. Đầu tiên là hai người giật mình, chợt đều lộ ra nét mừng. Chung Quỳ Quyệt Đức nhanh chóng truyền âm nói: "Lần này chúng ta vào Vĩnh Dạ hoang mạc cũng vì tìm kiếm lối vào, không ngờ hóa thần kiếp lại khiến Vĩnh Dạ biến hóa, mới là cứ vào xuất hiện rồi." Ninh Vô Dạ trầm giọng nói: "Nhanh chóng đi vào bên trong, đừng quan tâm là mộng đẹp hay là ớt mộng." "Vậy ta sẽ lấy việc làm thôn hiệu." Chung Quỳ Quyệt Đức nhanh chóng nói: "Ta sẽ lấy Ninh làm thôn hiệu." Ninh Vô Dạ trả lời: "Cửa vào này đột ngột xuất hiện, đợi lát nữa không biết sẽ xảy ra cái biến cố gì khác nữa hay không, vào nhanh lên." Bóng dáng của Chung Quỳ Quyệt Đức khẽ động, vừa thuận theo là hấp lực bỏ chạy vào vòng xoáy, vừa tiếp tục truyền âm: "Nếu cái gì kia thật sự là bắt đầu thức tỉnh, nhất định phải nghĩ cách để cho hắn ta tiếp tục ngủ say ra." Ninh Vô Dạ nhân kiếm hợp nhất, lao như là bảo tố vào bên trong vòng xoáy, khẽ gật đầu: "Hiểu rồi." Theo bọn họ tới gần, vòng xoáy càng lộ ra vẻ khổng lồ nguy nga, gần như là che đậy toàn bộ thiên địa. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của bọn họ chợt lóe lên rồi biến mất ở trung tâm của vòng xoáy. Ở một bên khác, một đoàn người của Thương Sinh Giáo lưu ra cuồn cuộn đều bị vòng xoáy trước mặt thôn phệ. Kinh phong đập vào mặt cứ như là lưỡi đao thổi qua khuôn mặt của một cái đoàn người. Thiên mệnh đang treo cao như là hạt đậu, người thì như kiến. Theo khoảng cách rút ngắn, hấp lực truyền đến từ bên trong vòng xoáy đã dần dần tăng cường. Một cái đoàn người dừng ở phía trước vòng xoáy, quanh người phun trào ra pháp lực để giữ vững lại cơ thể. Dựa theo là hấp lực trước mắt, chỉ cần bọn họ lại tiến lên một bước sẽ bị cuốn vào bên trong vòng xoáy này ngay. Lúc này Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi: "Thiếu giáo chủ, đây là cái gì?" Cơ Trường Phu nhìn chăm chăm vòng xoáy, trong mắt thoáng có vẻ vui mừng, nghe vậy mỉm cười nói: "Đây là một cái giấc mộng." "Mộng?" Bùi Lăng ngẩn ngơ nhìn về phía Quy Hành Thu và Sở Ma, đã thấy vẻ mặt của hai tên chân truyền Thiên Sinh Giáo này mờ mịt, hiển nhiên cũng giống như mình không biết cái ôn dịch gì cả. Cây Trường Phù không để ý đến phản ứng của bọn họ, nói tiếp: "Điều là chân truyền của Thánh Giáo, chắc các ngươi từng nghe nói ở bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc che giấu một cái bí mật cực kỳ to lớn à?" Ba người đều lập tức gật đầu. Ánh mắt của Quy Hành Thu lóe lên một cái hỏi: "Ý của thiếu giáo chủ là vòng xoáy này là bí mật bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc hả?" Tất nhiên là không thể đơn giản như vậy rồi. Kế Trung Phu nghe vậy lắc đầu nói, đám cao tầng của chính cái đại phái đều là biết bí mật này, nhưng mà thánh giáo ta và lưng hồi thấp hiểu rõ hơn 7 cái tông môn còn lại. 7 cái tông môn khác chỉ biết là đại khái bên trong vĩnh vào hàng mạc có một cái vị đọ tiên đang là ngủ say. Hiện tại vòng xoáy này thông hướng đến mộng cảnh của cái vị đọ tiên đó. Một khi ý chí của cái vị đọ tiên đó thức tỉnh từ bên trong ngủ say, đó là lúc hắn tái hiện ở thế gian này. Bởi vậy mỗi một lần vĩnh vào hàng mạc có chút rung chuyển, bên năm tông môn ngụy đạo sẽ lập tức phái người tới xem xét. Nhưng mà trên thực tế, khu vực này đúng là cái chỗ chôn xương của cái vị đọ tiên kia mà thôi. Kế Trường Phu nhìn chằm chằm trung tâm của vòng xoáy tiếp tục nói, chỉ có điều toàn bộ vĩnh dạo hang mạc đều là một cái giấc chim bao của cái vị đọ tiên đó. Vĩnh dạo hang mạc mà chúng ta đang thấy được, nói đúng ra chỉ là lực lượng của một cái trận đại mộng tràn lan ra để mà tạo thành. Sinh linh nếu như đi nhầm vào thường là bị bộ phận lực lượng này đồng hóa thành nhân vật ở bên trong mộng của cái vị đọ tiên kia. Hiện tại chúng ta có thể còn sống là vì mỗi một cái tấc của hang mạc mà chúng ta đi qua ven đường đều do rất nhiều tiền bối đại năng lấy đại pháp lực, đại thần thông để mà khai thác ra, lặp đi lặp lại lội bỏ, hòa lẫn, tiêu trừ mộng cảnh đồng hóa ở trên con đường này đã rất là yếu ớt rồi. Lúc này vòng xoáy đang thông hướng đến lối vào bản nguyên mộng cảnh của cái vị đội tiên kia. Tiếp theo chúng ta phải lấy thân phận của ngoại tiên để mà tiến vào bên trong nha. Đội tiên, ngoại tiên, toàn bộ vĩnh dạo hang mạc đều là lực lượng trong mộng cảnh tràn đã hình thành à? Bà nội cha đó, cái giống gì đây? Kế Trường Phù lập tức nói ra quá nhiều bí mật. Dù là Bùi Lăng hay là Quy Hoành Thu và Sở Ma, trong chốc lát đều là tỏ ra nghi ngờ. Bọn họ hoàn toàn không biết Kế Trường Phù nói cái giống ôn dịch gì là thật hay là giả. Sau khi do dự một lát, Quy Hoành Thu hỏi, như lời thiếu giáo chủ đã nói, bây giờ đại chiến nguy đạo đang hừng hực khí thế, chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây tiến vào mộng cảnh của đội tiên để làm cái gì? Nghe vậy thì sắc mặt của Kế Trường Phù trở nên nghiêm túc, sau đó nói, sau khi tiến vào mộng cảnh phải là cố hết sức tăng lên địa vị của mình. Sở Ma lúc này vội là hỏi tiếp, thiếu giáo chủ đã là Nguyên Anh đỉnh phong rồi, có thể hóa thành bất kỳ lúc nào, có mục tiêu càng cao xa hơn thì cũng thôi, nhưng mà bây giờ ba người chúng ta chỉ là kết đan, cái loại cơ duyên này thật sự quá là sai so với chúng ta rồi. Kế Trường Phù mỉm cười nói, đây chính là mộng, ở trong mộng không thể so với hiện thế, tất cả đều là có khả năng. Trong mộng có cơ cường đại hơn trong hiện thực vô số lần. Kết đan kỳ có thể giống như là chân tiên giáng thế, vẫy tay một cái giác núi đuổi nguyệt, hái sao dời biển đều là cái việc bình thường mà thôi. Bùi Lăng lúc này trầm giọng hỏi, cho dù là như thế vậy chúng ta có thể có được chỗ tốt gì chứ? Thiếu giáo chủ làm như vậy là có ý nghĩa gì? Dù sao thì ở bên trong mộng người thường không gì làm không được, sau khi tỉnh mộng cũng sẽ là tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Chúng ta chẳng phải là đang rảnh đổi sinh nông nổi hay sao? Kế Trường Phù lúc này liếc mắt nhìn hắn một cái, hờ hững nói, trong mộng cảnh tiên vị vào thân có đủ cái loại đại pháp lực, đại thần thông mà ngươi khó có thể tưởng tượng được, sau khi đi ra sẽ càng thêm tôn quý. Ngoại trừ cái đó ra, tất cả mọi người mất đi là trong hiện thế đều có thể tái hiện trong mộng rồi. Thấy chẳng biết tại sao thiếu giáo chủ lại đột nhiên trở nên kiên nhẫn như thế, lần lượt cẩn thận trả lời nghi ngờ của bọn họ. Quy Hành Thu lập tức là nắm bắt cơ hội, vội vàng hỏi, đại cơ duyên, đại tạo hóa như thế đủ để làm tu sĩ tầm thường thoát thai hoán cốt, chứ đừng nói đến chúng ta, vì sao thiếu giáo chủ muốn chia sẻ cùng với chúng ta vậy? Sắc mặt của Kế Trường Phù bình tĩnh nói, thời gian gần đến rồi, làm ngoại tiên thì phải có một cái tôn hiệu, tôn hiệu của ta gọi là Phù, các người cũng lấy một cái tôn hiệu đi, thuận tiện sau khi đi vào bên trong lại làm việc. Thấy hắn ta trực tiếp tránh né đi vấn đề này, ba người Bùi Lăng, Quy Hành Thu và Sở Ma lập tức hiểu rõ, e rằng cái gọi là mộng cảnh độ tiên này không chỉ là cơ duyên đơn giản như vậy. Thế nhưng hiện tại Kế Trường Phù cố ý giải thích nhiều như vậy cho bọn họ, hiển nhiên sau khi tiến vào mộng cảnh cái độ tiên này, đối phương rất cần ba người bọn họ. Nghĩ như vậy, Quy Hành Thu mở miệng trước, tôn hiệu của ta là Thu. Sau đó là Sở Ma nói, tôn hiệu của ta gọi là Ma. Thấy Kế Trường Phù và hai cái tên chân truyền thiên sinh giáo đều là nhìn mình, Bùi Lăng cũng lập tức trả lời, tôn hiệu của ta gọi là Yểm. Vừa nói xong, trong lòng của Bùi Lăng đột ngột nhảy dựng một cái. Hắn cảm giác được, dường như từ nơi sâu xa, tôn hiệu thượng miệng nói này đã trở thành một cái gì khác giống với tên thật của mình. Đúng vào lúc này, Ngọc Tiết Chiếu cũng rất là hứng thú nói, Tôn hiệu của ta gọi là đế. Đã có tôn hiệu, vòng xoáy ở trước mặt đột nhiên mở rộng ra, như là một cái đầu cự thú viễn cổ hồng hoang đột nhiên mở ra cái miệng to như là chậu máu, chụp xuống đầu của bọn họ. Bóng tối ở trung tâm của vòng xoáy như là thực chất, hấp lực truyền đến đột nhiên là gia tăng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, bọn họ không hề có chút sức lực chống cự nào, đã bị nuốt vào bên trong đó. Lúc này bốn phương tám hướng đều là một cái mảnh kỳ quái, vô số cảnh tượng giống người mà không phải người, giống cỏ cây không phải cỏ cây, giống thú nhưng lại chẳng phải là thú, giống căn phòng lại chẳng phải là căn phòng, không biết là cái ôn dịch gì lại dùng cái cách quái đẳng vặn vẹo để mà tới lui. Thời gian và không gian như trở nên vô cùng mơ hồ, như sa vào một cái mộng cảnh cực kỳ là hỗn độn. Tinh thần của Bùi Lăng lúc này hoảng hốt và ngơ ngác, không biết cụ thể là qua bao lâu, dường như là cực kỳ lâu, lại như chỉ là trong nháy mắt, vô số là cái tiếng động ồn ào vang lên bên tai của hắn, như là tình nhân thì thầm, lại như là vô số người đang cãi cọ và tranh chấp, ồn ào dày đặc và phẫn nộ, đủ cái loại cảm xúc giống như là thủy triều đập thẳng vào mặt, điên cuồng cọ rửa ý chí của hắn. Hơi giật mình một cái, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, phát hiện là mình đang đứng ở trong một cái mảnh trời sao mênh mông. Cái trần phù, Ngọc Tuyết Chiếu, Quy Hành Thu và Sở Ma đều không thấy tâm hơi. Đang lúc ngạc nhiên, Bùi Lăng đột nhiên giật mình, thấy không đúng lắm, tiện tay thi triển ra một cái thủy kính thực. Hắn lập tức phát hiện là mình đã khôi phục lại vẻ ngoài ban đầu. Huyết Vô Diện, Thật Nhật Bí Lục, thủ đoạn ngụy trang hàng đầu bằng nhai giới đã không còn một chút tác dụng nào trong cái phương mộng cảnh này. Bùi Lăng lập tức nhíu mày. Nếu là hiện tại lại là chạm mặt với đám người thiên sinh giáo, chắc chắn hắn sẽ lập tức bại lộ thân phận. Lúc đang suy nghĩ, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một cái tràng tiếng hò hét như có như không. Giọng nói kia vô cùng là yếu ớt, đứt quãng, lại lộ ra sự oán giận cuồng loạn. Vì Hàm Hy năm năm tuổi Trần Sửu, tháng 7 Đinh Dậu Sốc, ngày 17 canh thần, Khương Thị chấp tài thượng thần. Năm nay là tháng 7 đầu thu, là tiết Trung Nguyên, nhận mệnh tế tự bài hư quả. Theo khoa nghi ở từ đường, lập đàn cầu khấn ở đạo trường. Thị tộc nhận tổ tiên trăm anh, bị phong đền khiển trách. Ngày nay khí thế suy vi, thư hơn xa dời, chưa từng có lòng giả xài lăng, giấy bởi chính nghĩa, kính mong thượng thần thương xót cho một con đường sáng. Thần linh giáng thế phù hộ cho đích tử trừ tai họa miễu chức. Bốn cõi bài hà, ngực lưu giữ cẩm tú, thân lợi vào danh sách đậu, văn vận hưng thịnh, đường làm quan rộng mở, không có an phức tổn thương. Khương Thị vô cùng chân thành cầu xin, cẩn thờ. Cái đoạn hò hét này lặp đi lặp lại theo tiếng chuông khánh vang lên, không ngừng quanh quẩn bên tai. Trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ, đang muốn có hành động, nhưng lại nghe được một cái giọng nói là hàm chứa sự nôn nóng. Cầu xin đạo trường kính xin thượng thần. Năm lấy thượng dương là tai, gió mạnh không tầm thường, thúc đà khẩn cầu, nguyện xây chỉ ý trời đất. Vì phụng đang khẩn, ngưỡng cầu chân thánh, mong cho gió mây an lành, sông đầy mưa lớn, cây lúa phát triển mạnh mẽ, ngũ cốc đầy đủ. Tư dân kính ngưỡng linh đức, vô cùng chân thành khẩn cầu, cẩn tờ. Bác giải thích chỗ này một tí là tại vì mấy người này đã lấy là danh xưng rồi, thành ngoại tiên, cho nên là lúc này ở bên trong mộng cảnh có rất nhiều người là khẩn cầu ha. Nghe đó là lời khẩn cầu của mấy người đó đó. Rồi, tiếp hết các đồ hủ. Ở biển sâu, trong tầm mắt là một mảnh đen kịch, áp lực nước cường đại vô cùng nặng nề, đủ khiến sinh linh bình thường bị ép thành thịt nát trong nháy mắt. Lạnh băng, tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại có quái vật khổng lồ mang mùi tanh yên lặng bơi qua bơi lại, cuốn lên là mạch nước ngầm mãnh liệt. Trong hoảng hốt, dường như là có lực lượng vô hình thúc giục rơi xuống mà lại là rơi xuống. Mãi đến khi rơi vào đáy vực, không thể là biết, không thể nói cũng không thể hiểu, Trung Bùi Nguyệt Đức mới là mở mắt ra, đánh giá xung quanh. Không thấy tung tích của Ninh Vô Dạ đâu, hắn ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại vị trí hoàn cảnh của hắn ta rất là rõ ràng, đây là trong biển sâu. Đây cũng là cái nơi sinh ra của hắn ta, ở bên trong cái phiến mộng cảnh này. Hiện tại bước đầu tiên là phải làm lan truyền tôn hiệu của mình ra ngoài. Dựa theo cái việc hoàng triều tiêu tốn vô số nhân lực, vật lực, mua được tình báo do phía Ma Môn điều tra được, biển sâu cũng không phải là khu vực quá nguy hiểm. Mộng cảnh tự là diễn hóa ra tiên nhân, cũng chính là nguyên tiên ở bên trong mộng cảnh sẽ là không quá nhiều. Hóa thần kiếp của Trung Việt Quyệt Đức do Vĩnh Dạ thôn phệ rồi, lần này hóa thần thất bại, Hiện tại tu vi của hắn đang đứng giữa Nguyên Anh kỳ và Hóa Thần kỳ. Nhưng mà ở trong cái phương mộng cảnh này, đại đạo mà hắn ta nắm giữ trong hiện thế sẽ được phóng đại đến là mức cực hạn. Hắn ta không chỉ là có được thực lực của tiên nhân, hơn nữa còn là một cái vị ngoại tiên ăn mòn cả cái phương thế giới này. Nói cách khác, hiện tại Trung Quỳ Nguyệt Đức là kẻ địch với tất cả là nguyên tiên dưới biển sâu. Một khi là chết bên trong cái phiến mộng cảnh này, hắn ta cũng sẽ trở thành một cái đọa tiên ở bên trong mộng cảnh. Đang nghĩ ngợi, bên tai là truyền đến vô số lời cầu xin dày đặc. Rồi tiếp theo là một cái đống lời cầu xin, bách xin lượt qua ha. Trung Quỳ Nguyệt Đức lập tức là lấy lại tinh thần, nghiêm túc phân biệt lời cầu xin, nhanh chóng xác định những cái lời cầu xin này đều là có việc muốn cầu. Trong đó có là người mong đi đường thuận lợi, có người mong rửa sạch oan khuất cho mình, có người mong trợ giúp cho mình tìm ra chân tướng, còn có người cầu mong là được chữa bệnh. Cùng một người là hình như chính là nữ tử cầu xin thượng thần ban thưởng cho dòng dõi của nàng đông đảo. Hắn ta hơi suy nghĩ một chút, tinh thần lập tức chìm vào bên trong cái lời cầu xin muốn dòng dõi của mình đông đảo kia. Trong đầu lập tức hiện ra một cái tình cảnh. Trong một cái tòa miếu thờ cao lớn nguy nga, trong điện rộng rãi quỳ đầy nữ quyến ăn mặc khác nhau. Người quỳ đầu tiên là một cái phụ nhân xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ, tuổi khoảng 30, tóc mây từng đóng, châu vây thiếu quấn. Có thể là thấy được cuộc sống của nàng này cũng khá là sung túc. Lúc này vẻ mặt của nàng vô cùng buồn bã, chắp tay trước ngực, quỳ gối trên một cái bồ đòn bằng gấm vóc, vẻ mặt cung kính nhưng lại khá lo lắng. Người quỳ bên cạnh của nàng là một cái bà lão, mặc áo bào tay áo hẹp, nền nâu, hoa văn thì hình tròn. Trên mặt của cái bà lão này đầy vẻ thành kính, vừa lễ bái vừa khẽ lẩm bẩm, hy vọng cho phu nhân của mình sớm có tin mừng. Sau lưng là hai nữ tử đều là tôi tớ, bây giờ cũng đang nơm nớp lo sợ, mặt mũi thì thái mét, đều là hy vọng chủ mẫu mà mình hầu hạ nhanh chóng là sinh dục ra dòng dõi, địa vị vững chắc. Lúc này từ góc nhìn của Trung Quỳ Nguyệt Đức thì hắn lại chính là cái tượng thần mà bọn họ đang thành kính lễ bái kia. Hắn ta quan sát một lát khẽ gật đầu. Mặc dù những người này chỉ là nhân vật bên trong mộng cảnh, nhưng hắn ta là đệ tử của chính đạo, thở nhỏ đã được là dạy bảo trong lòng phải có lòng thương người. Đã gặp phải thì không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ cho người này rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra thì đây cũng là một cái cơ hội rất tốt để mà lan truyền ra tôn hiệu của mình. Thế là Trung Quỳ Nguyệt Đức nói: "Tên ta là Diệt, đã biết toàn bộ điều mà các người mong muốn rồi, việc này đã xong." Giọng nói của hắn ta lập tức vượt qua biển sâu vạn trượng, vượt qua thời gian và không gian, truyền đến bên tai đám người trong điện. Cùng lúc đó, ở trong Diệu Chân Quan, ngũ phu nhân Cố Thị của gia tộc quyền thế bản địa đang là dẫn theo tâm phúc khẩn thiết cầu nguyện. Nàng đã gả vào Cố Thị vài chục năm, mặc dù rất là được trượng phu yêu thích, nhưng từ đầu đến cuối không thể là sinh con. Bây giờ thời gian thấm thoát đã trôi qua, mặc dù cái sự sủng ái của trượng phu còn chưa có hoàn toàn biến mất, nhưng cha mẹ chồng đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Nếu trong năm nay nàng còn không có tin tức gì, thì bà sẽ tự mình sắp xếp thị thiếp cho trượng phu. Hơn nữa thị thiếp kia chính là chất nữ thứ sức trong nhà mẹ đẻ của bà, nghe đồn rất có tâm kế. Nghĩ đến tình cảm của mình sau khi có con Thiện thì kia dọc cửa, lại là sinh hạ nhi nữ cho trượng phu, ngũ phu nhân chợt cảm thấy trong lòng của mình quá nặng nề. Lời cầu xin niệm tụng cũng là vội vàng hơn mấy phần. Tính nữ vô cùng khẩn thiết cầu sinh, cẩn từ. Vô cùng khẩn thiết cầu sinh, khấu đầu, cẩn từ. Tỳ tùng của nàng cũng rất là lo lắng. Quyền lực địa vị của bọn họ đều dựa vào chủ mẫu. Nếu như chủ mẫu thất sủng, thất thế, sao bọn họ có thể có cuộc sống dễ chịu như bây giờ? Trong chốc lát, trong điện tràn ngập cái lời cầu nguyện của chủ tớ, từng tiếng đều là vội vàng. Vào lúc này, một cái giọng nói quỷ nguyệt âm trầm, hùng vĩ đột nhiên lại là giáng lâm. Tất cả mọi người không nghe hiểu ý tứ của giọng nói, nhưng sau khi tất cả mọi người hoảng sợ một cái lúc ngắn ngủi, không hiểu sao đều là mừng rỡ như điên. Thiên nhân đã đồng ý cái lời cầu xin của bọn họ rồi. Quá tốt rồi, phu nhân ơi, quá tốt rồi. Bà lão kia xoay người, lời kéo ngũ phu nhân, vui mừng đến phát khóc. Đế nhân đồng ý, ngài ấy đồng ý rồi, cuối cùng chúng ta không cần buồn nữa. Đúng vậy, phu nhân có dòng dõi, lại thêm tình cảm của lão gia với ngài, trên dưới Cố Thị có ai dám xem thường ngài chứ? Cái đám nữ hầu cũng là rối rít quay quanh, mồm năm miệng mười nói. Trời xanh có mát mà, cuối cùng hôm nay tấm lòng cung kính của phu nhân đã được thiên nhân ban phúc rồi. Sau này phu nhân không cần lo lắng nữa. Tương lai tiểu thị nhất định là giúp phu nhân chăm sóc tiểu công tử thật tốt. Đến lượt ngươi hả? Khác tỷ tỷ bên trên còn chưa lên tiếng đâu. Phu nhân phúc phận thâm hậu, bây giờ có thiên nhân quan tâm, chắc chắn là tương lai sẽ có rất nhiều dòng dõi, chắc chắn đám người chúng ta sẽ được chăm sóc mà. Trong chốc lát, trong điện tràn đầy bầu không khí chúc mừng. Chẳng mấy chốc, cái loại chúc mừng này đã biến thành điên cuồng. Chắc chắn là phu nhân có thể sinh dưỡng nam tử. Chắc chắn phu nhân có thể sinh dưỡng 10 nam tử. Không, phu nhân có phúc trăm tử ngàn tôn, nhất định có thể sinh dưỡng 100 nam tử. Không có chút dấu hiệu nào, các tỳ tùng bắt đầu cũng gầm thét. 100 người, 100 người, không, 1000 người, 1000 người. Trong cái tiếng họ hét điên cuồng, miệng một cái nữ hầu lập tức là tét ra cho tới mang tay, hàm răng trắng tinh cũng biến thành là cái sắc răng nanh nhọn. Nàng lớn tiếng hô: 1000 người, phu nhân nhất định có thể sinh ra 1000 người. Đúng rồi, 1000 người. Một cái tên nữ hầu khác siết chặt hai tay thành nắm đấm, hơi là dùng sức một chút, ngón tay tinh tế trắng nõn lập tức bắn ra móng vuốt sắc bén dài tất cả tấc. Rất nhiều lân phiến là hiện lên trên mỗi một cái tấc da thịt của nàng. Con ngươi của nàng lập tức là hóa thành một cái đường dọc. Hai cái tên nữ hầu này chỉ là mở đầu, ngay sau đó thì tất cả ở trong điện đều nhanh chóng biến hóa. Đầu của các nàng nhanh chóng là to ra, con ngươi như là rắn độc, răng nhọn, miệng máu mọc ra lân phiến, móng vuốt sắc bén, đuôi thì dài. Ngũ phu nhân bị vây vào ở giữa lại là ngạc nhiên thấy, vốn là bụng dưới của mình đang là bằng phẳng lại nhanh chóng nhô lên. Chẳng mấy chốc, trong bụng của nàng truyền đến một cái tiếng tim đập khác thường, theo đó là một cái vật sống nhúc nhích. Chỉ là trong nháy mắt, ngũ phu nhân đã là từ thiếu phụ eo thon biến thành nữ nhân mang thai, bụng phải sắp lâm bồn. Tiếp theo, một cái móng vuốt sắc bén vươn ra từ phần bụng của nàng, nhẹ nhàng vạch ra huyết nhục và vây sam. Một cái tên anh hài đẫm máu, toàn thân tím xanh, rất nhiều chỗ trên người đều là mọc đầy lân phiến, con người của nó như rắn, miệng rộng răng nhọn, móng tay như là móng thú. Sau khi leo ra, cuốn rốn còn chưa rơi xuống đã là nghiêng đầu nhìn về phía ngũ phu nhân, cười khanh khách. Ê Mão Đan, nó không phải là người duy nhất. Trong bụng của ngũ phu nhân lại truyền đến tiếng tim đập. Anh hài dị tộc thứ hai lại leo ra, cũng gọi mẫu thân. Sau đó là cái con thứ ba, rồi con thứ tư. Nguyện vọng của chủ tớ ngũ phu nhân đã là thành hiện thực. Trong điện vốn là thanh tĩnh, cung kính lập tức rơi vào cái sự quỷ quyệt điên cuồng. Khuôn mặt tượng thần trên cao bị bao phủ ở trong hương quả, hơi khói nồng đậm, nhìn không rõ, như là đang trào phúng, lại như đang rất là lạnh lùng. Ngoài điện trời cao mây nhạt, vài gốc ngân hạnh cao vút như là nắp ô, gió thổi qua làm cho cành lá nhảy múa vòng quanh, yên tĩnh và thốt đẹp. Mà lúc này dưới biển sâu, Trung Vì Quyệt Đức thấy như vậy cao mày. Trước khi hắn ta tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc cũng đã là tra duyệt rất nhiều tình báo trong hoàng triều, nhưng hiện tại cũng là lần đầu tiên hắn ta tiến vào Độ Tiên Mộng Cảnh. Lại không ngờ chỉ đáp lại một cái lời cầu nguyện lại gây ra một cái biến cố to lớn như vậy. Hơi suy nghĩ một chút, Trung Vì Quyệt Đức lại là chuyển sang một cái lời khẩn cầu khác, không ngừng vang lên bên tai của mình. Một chỗ khác, bên trong lòng đất, bóng tối tối nghĩa nặng nề và ủ dột. Ninh Vô Dạ lấy lại tinh thần, mắt nhìn xung quanh không phát hiện Trung Vì Quyệt Đức đâu, cũng đã sớm đón trước được điều này. Dù sao trước khi hai người tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc cũng đã là chọn lọc tài liệu ghi chép liên quan tới tất cả tình huống bên trong cái hoang mạc ở sư môn rồi. Hiện tại những kiến thức cơ bản nhất này dù là hắn ta hay là thái tử đều hiểu rất rõ. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên hai người tiến vào Độ Tiên Mộng Cảnh, lại không biết cụ thể bên trong nguy hiểm đến mức nào. Ninh Vô Dạ quan sát một lượt, nhanh chóng xác định vị trí hiện tại của hắn ta là bên trong lòng đất, trong thế giới mộng cảnh. Chắc là số lượng nguyên tiên nơi đây không phải là số ít rồi. Mục đích trong cái chuyến đi này của bọn họ là ngăn cản Độ Tiên thức tỉnh. Hiện tại chuyện thứ nhất phải làm là truyền bá tôn hiệu của mình. Lúc đang suy nghĩ, bên tai đã truyền đến tiếng cầu xin Đức Quảng. Rồi tiếp theo là một đống lời cầu xin, bách xin lược bỏ ha. Ninh Vô Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Những cái lời cầu sinh của phàm nhân trong mộng cảnh với cái loại ngoại tiên như hắn ta rất là dễ dàng thực hiện. Mặc dù trong lòng biết nơi đây là mộng cảnh, tất cả đều là hư ảo, chỉ cần cái vị Độ Tiên kia tỉnh lại, tất cả trong mộng sẽ quay trở về hư vô. Nhưng mà hiện tại vì hắn ta là cái người trong chính đạo, thương cảm phàm tục hay là vì truyền bá tôn hiệu của mình, hắn ta đều quyết định là sẽ đáp lại lời cầu xin của phàm nhân một chút. Thế là Ninh Vô Dạ tập trung lực chú ý vào một cái lời cầu xin trong số đó. Trong đầu của hắn ta lúc này lập tức hiện ra một cái tình cảnh. Trong hoang dã, vô số phàm nhân lê dân dìu già dắt trẻ, vẻ mặt thảm đạm, quỳ rạp xuống phía trước một cái tế đàn được dựng tạm thời. Trên tế đàn lúc này đang bày gọn gàng ba cái đầu trâu, đầu dê, đầu heo, còn chưa có khô vết máu. Bên cạnh tế đàn còn là có máu tươi chưa ngừng kết. Đám dân chúng đều là xanh xao vàng vọt, quần áo thì tả tơi. Rất nhiều hài đồng nhìn chằm chằm vào tế phẩm, không ngừng là nuốt nước bọt. Lại là hiểu chuyện, không dám kêu lên một tiếng. Ở trước mặt của đám người này là một cái mảnh ruộng đồng cực kỳ là rộng lớn, dựa theo quần áo của bọn họ để mà phán định, chắc lúc này là nên có lúa non xanh mượt. Nhưng mà trong tầm mắt lại là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ nào. Vô số con châu chấu to lớn khoảng cái chừng bàn tay nam tử trưởng thành, lúc này giống như là một cái chăn to lớn màu vàng xanh đang sen, lại là đã bao phủ toàn bộ ruộng tốt, lấp đầy cống rãnh tràn đầy ngoài đồng. Thậm chí có một ít còn bay đến trên tế đàn và đồ cúng. Thôn trưởng chủ trì tế tự thấy thế vội vàng gọi cái đám thôn dân tiến lên xua đuổi, trong miệng lấp ba lấp bắp đọc lời cầu xin. Nguyện xin thượng thần chiếu cố, giữ trừ nạn châu chấu, sẽ cung cấp ngũ cốc đầy đủ, cẩn tờ. Trừ nạn châu chấu, cày lúa tươi tốt, bốn mùa đầy ngũ cốc, cẩn tờ. Đọc đi đọc lại, châu chấu thì vẫn hoành hành ngang ngược. Theo thời gian trôi qua, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt thiêu đốt, ba cái loại gia súc để cúng phải là tập hợp lực lượng cả thôn mới chuẩn bị được, đã là tán mát ra một cái mùi tanh hôi khác thường rồi. Trên tế đàn lại không có động tĩnh gì, đám người đứng trước tế đàn bắt đầu lo lắng và bạo động. Gia gia, thượng thần không bằng lòng để ý tới chúng ta sao? Một cái hài tử nhìn trái nhìn phải một lượt, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhẹ nhàng khẽ kéo áo bào của trưởng bối bên cạnh, khẽ hỏi. Nạn châu chấu còn chưa diệt trừ, năm nay không thu hoạch, nói vậy bệnh của phụ thân. Xịt một cái, sắc mặt của tổ phụ của nó khẽ là thay đổi, vội vàng che miệng tôn nhi quát lớn. Đồng ngôn vô tri, đừng có nói bậy. Thượng thần nhất định sẽ che chở chúng ta. Chỉ có điều thân phận của thượng thần tôn quý, có lẽ là không nghe thấy rồi. Chắc chắn là thượng thần sẽ là diệt trừ nạn châu chấu cho chúng ta. Hắn ta lại là lo lắng nói thầm. Nếu không, không chỉ thôn chúng ta, cả huyện, còn có mấy huyện lân cận, phải sống như thế nào, phải sống như thế nào. Thượng thần, tuyệt đối đừng có giống mười mấy năm trước. Nạn châu chấu lần đó, người chết đói đầy đất. Tám huynh đệ 6 tỷ mũi, chỉ còn có một mình đã sống thôi. Thượng thần chiếu cố, thượng thần chiếu cố. Cảm xúc sợ hãi lan tràn trong đám người, ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm trên tế đàn. Trái tim cũng treo lên tới cổ họng, từng khuôn mặt vàng ốm và nhịn đói nhiều năm, con người lại sáng đến lạ thường, như là sao băng bắn ra ánh sáng và nhiệt độ sau cùng. Ngưng động hy vọng, thần thánh hiển linh. Ngay lúc tâm trạng của bọn họ càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng tuyệt vọng, một cái giọng nói hỗn loạn, điên cuồng, vặn vẹo đột nhiên lại vang lên. Trong nháy mắt, tất cả châu chấu ở bên trong tầm mắt phát ra một cái tiếng rên rỉ, đều là hôi phi yên diệt. Đồng ruộng, cống rãnh, rừng cây lộ ra dáng vẻ ban đầu, mấy cái đám cây cỏ bị gặm nuốt, còn một nửa đón gió chập chờn. Lời cầu xin của thôn dân đã được thực hiện, bọn họ giật mình, chợt cùng nhau bộc phát ra một cái tiếng reo hò chấn động mây xanh. Hiển lên rồi, thượng thần chiếu cố rồi, thiên gia ban ân rồi, chúng ta được cứu rồi. Trong cái sự vui mừng điên cuồng, tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng biến hóa, thân thể bành trướng ra, lân phiến thì trải rộng, móng tay bắn dài ra. Trong khoảnh khắc, vùng đất bỏ hoang như là vùng ma loạn vũ, kỳ quái, khó mà tả. Ở bên trong lòng đất, Ninh Vô Dạ cao chặt hàng lông mày, tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Hắn ta chỉ nói là tôn hiệu của mình, sao những dân bản địa ở trong mộng cảnh này đều đã điên hết rồi. Ngay sau đó, hắn ta tập trung ý chí, do dự một chút, lại chú ý đến một cái lời cầu xin khác. Ở bên trong một cái vực sâu, bóng tối vặn vẹo điên cuồng, sa đỏ cuồng bạo và ô uế, từng cái lớp lân phiến sinh ra, đầu mọc sừng thú, toàn thân sinh linh có màu tím xanh, di chuyển bước chân nặng nề, vừa đi vừa về. Đôi mắt của bọn họ màu xám trắng, con ngươi hiện ra hình đường vòng, chi trước như là trảo mà chân sau thì lại như là vó. Trên cánh tay khỏe mạnh quấn quanh từng cái sợi xiềng xích liệt hỏa, không ngừng tản mát ra khí tức hung tàn và ô uế. Bỗng nhiên là ở giữa không trung cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái bóng người. Cái trường phù mặc áo bào trắng, hơn tiếc từ từ mở mắt ra. Ánh sáng trong mắt và thiên ý ngọc trên mi tâm của hắn chiếu rọi lẫn nhau, rạng rỡ và sáng tỏ. Toàn bộ sinh linh ở đây lập tức nhìn về phía hắn ta theo bản năng. Trong nháy mắt nhìn thấy cái trường phù, toàn bộ sinh linh đều phát ra một cái tiếng kêu vô cùng đau khổ, lại là điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, huyết nhục của bọn chúng bắn tung té ra, mà bên trong thân thể lại sinh ra vô số đóa hoa bằng huyết nhục kỳ quái cuồng loạn, quỷ nguyệt như là đột nhiên nở rộ. Cái trường phù mỉm cười không ngạc nhiên chút nào. Không thể nhìn thẳng vào thiên nhân. Đây là một cái đầu quy tắc ở bên trong đọ tiên mộng cảnh. Cái trường phù lăng không mà đứng, đưa mắt nhìn quanh, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt, hắn ta khẽ gật đầu. Nơi đây là vực sâu ở bên trong mộng cảnh, dựa theo tư liệu mà thiên sinh giống nắm giữ thì số lượng nguyên tiên nghĩ lại ở đây rất nhiều. Trong bản nguyên mộng cảnh của đọ tiên, vực sâu có tất cả 19 tầng, xuống mỗi một tầng thực lực nguyên tiên càng tăng lên một tầng lầu. Mấy cái vị dưới đáy vực sâu kia tu vi càng đến tình trạng khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng so với trời cao, một chút nguy hiểm ấy ở vực sâu thực sự không tính là gì. Dù sao thì ở bên trên trời cao, cựu tiên đang ngủ say còn nguy hiểm hơn cả nguyên tiên. Ngoài ra là còn ẩn giấu tam trụ tiên cường đại nhất ở bên trong đọ tiên mộng cảnh. Nghĩ đến đây, cái trường phù nghiêm túc là cảm giác một phen, chẳng mấy chốc đã nhíu mày. Hiện tại Quy Hành Thu và Sở Ma cũng đến trong vực sâu, mặc dù số tầng khác với hắn ta, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, vì hai người kia có sự liên hệ cực kỳ mật thiết với hắn ta, đã là thành tổng tiên của hắn ta rồi. Chỉ có điều Khác Sư Đệ lại là mất tích không thấy bóng dáng đâu, xảy ra chuyện gì? Cái trường phù hơi trầm ngâm. Thiên sinh giáo lấy sức thân quyết định là tôn thi, giữa mỗi một cái tầng sức thân chênh lệch cách xa, cũng bởi vậy hắn ta là thiếu giáo chủ. Quy Hành Thu, Sở Ma và Khang Thiếu Dận đều chỉ là chân truyền thuộc hạ của hắn ta ở ngoài đời, có một quy trói buộc cùng với sự công nhận lý niệm từ nơi sâu xa. Dựa theo quy tắc của nhiều tiếng mộng cảnh, ba cái tên sư đệ sư muội này vừa tiến vào mộng cảnh đều là tự động trở thành tổng tiên của hắn ta mới đúng. Nhưng bây giờ Khang Sư Đệ, Khang Thiếu Dận này đã thoát khỏi cái điều này như thế nào? Hắn ta không nhịn được hơi nhíu mày lại. Thiếu đi một người, được rồi, chỉ cần không chết, tiếp theo sẽ là có thể tìm ra. Lần này tiến vào Dính Dạo Hoang Mạc vô cùng vội vàng, lại thiếu sự ủng hộ của Lương Hồi Tháp, không biết là trình độ nguy hiểm đã là tăng hơn lúc phụ thân đến đây vào nỗi đốt bao nhiêu trời. Hiện tại khó khăn lắm mới đi vào, tuyệt đối không thể là thất bại trong gang tấc được. Nhất định là phải hoàn thành cái lần lột xác này trước khi là trong giáo phát hiện tu vi của ta mất đi. Nếu không thì... Nghĩ đến những huynh đệ tỷ muội kia của mình, đôi mắt sắc bén của cái trường phù lạnh lùng. Đúng vào lúc này, bên tai lại truyền đến những cái tiếng cầu xin rầm rĩ. Bắt đầu lượt qua mấy cái lời cầu xin. Nghe một hồi, cái trường phù chọn trúng một cái lời cầu xin trong đó. Lập tức trong đầu của hắn ta hiện ra một cái cảnh tượng. Đó là một chiếc thiếu nữ 16 tuổi. Nàng ăn mặc với áo hoa lệ trăm dòng đầy tóc mai, trên cổ tay đeo một cái đôi vòng tay phỉ thí như là xuân thủy thần tiến ngưng thụ, nhìn qua có thể biết ngay là sức thân phú quý rồi. Nhưng màu da đen, vòng eo to khỏe như là thùng nước, vẻ bề ngoài thì rất là quê mùa. Lúc này một mình quỳ gối trong căn phòng, cửa sổ đóng chặt, khuôn mặt rơi lệ, lại là thấp giọng cầu nguyện. Tầm mắt của cây trường phù là thần vị mà nàng đang lễ bái kia. Hắn ta không có mở miệng, sau khi quan sát một lượt, chỉ là cách không ngưng tụ ra một cái điểm lực lượng, quyết xuống một cái chữ văn triện phù ở giữa không trung trước mặt thiếu nữ. Đây là tôn hiệu của hắn ta. Thiếu nữ thoáng liếc mắt nhìn qua, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức là hít vào một cái ngụm khí lạnh, kêu lên: "Tiên nhân hiển linh rồi!" Một cái tiếng kêu này nhanh chóng kinh động toàn bộ vũ giả ra ngoài. Đám người đứng bảo vệ cách cánh cửa không nghe rõ, chỉ tưởng là tiểu thư xảy ra chuyện gì, cuốn quýt cùng nhau chen chúc vào bên trong. Sau khi nhìn rõ ràng cái chữ phù kia, không lâu sau cả cái tòa phủ đệ tráng lệ đều bị kinh động. Nhìn chữ phù đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt khác nhau, có người bất ngờ, có người mờ mịt, còn có người lộ ra vẻ sợ hãi nhìn nhau, đều là hoảng hốt. Dấu vết tiên nhân, đây là dấu vết của tiên nhân rồi. Tiên nhân đáp lại tiểu thư, là phù tiên. Tiểu thư cầu cái gì vậy? Quan sát được nơi đây xong, cái trường phù thu hỏi ánh mắt, căn bản là không có thỏa mãn nguyện vọng của đối phương. Trước mắt hắn ta không có ý định thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng gì, chỉ là tính toán lan truyền tôn hiệu của mình trước cái đã. Nhất định phải chờ đến lúc phàm nhân khẩn cầu cụ thể tôn hiệu này mới có thể là chính thức đáp lại. Bởi vì những cái tiếng khẩn cầu quanh quẩn bên tai cũng không phải là chỉ có một mình hắn ta là có thể nghe được. Tùy tiện ra tay rất dễ dàng để lộ tung tích. Ngay sau đó Kê Trường Phù tâm niệm vừa động lấy ra một cái phần máu tươi. Đây là máu của những dị tộc cuồng ma kia ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc. Hiện tại không thể sử dụng tất cả là pháp bảo phụ lục hiện thế trong đội tiên mộng cảnh, nhưng vật liệu lấy từ bên trong vĩnh dạ hoang mạc lại là không hề bị hạn chế. Kê Trường Phù lấy máu dị tộc cuồng ma viết xuống tên thật và tôn hiệu của Quy Hành Thu và Sở Ma ở giữa không trung. Sau đó coi đây là trung tâm, bắt đầu cẩn thận vẽ một cái phần phù văn cực kỳ phức tạp. Hắn ta vừa vào mộng cảnh, hiện tại tiên vị không đủ, không thể trực tiếp vượt qua khoảng cách rộng lớn liên lạc với tổng tiên, chỉ có thể mượn nhờ máu của dị tộc cuồng ma thi triển thị kính thực, dùng cái này để liên lạc với hai sư đệ sư muội của mình. Sau một lúc lâu, Kế Trường Phù vẽ xong tùy ý, lúc này mới bấm niệm pháp quyết, phù văn lập tức là phát ra hai cái mặt thị kính, huyết quang gợn sóng, tự mình soi sáng ra bóng dáng hai người, Quy Hành Thu và Sở Ma. Nhìn qua hai đồng môn này, hắn ta thẳng nhiên phân phó: đừng có quan tâm những cái lời cầu sinh kia, chuyên tâm điều tra vực sâu, tìm kiếm là nguyên tiên mà chúng ta có thể đối phó nha. Ở một cái chỗ khác, bên trong trời sao, hư không vô ngần khó mà tính toán ngôi sao nhẹ nhàng trôi nổi là bao nhiêu. Ngọc Thiết Chiếu mở mắt ra, đánh giá một cái vòng xung quanh, không thấy là chó chủ nhân nhà mình, hơi nghi ngờ nhưng rất nhanh nàng không tiếp tục để ý cái loại chuyện nhỏ nhặt này nữa. Dù sao thì nàng cũng đã quen với cái việc bị chó chủ nhân ném lại. Vào lúc này bên tai của nàng lại vang lên cái lời cầu sinh. Rồi, Bách Đại Lực cái lời cầu sinh. Hả? Đây là cái gì? Ngọc Tuyết Chiếu là đưa mắt nhìn quanh, không có gì ngoài biển sâu vô cùng vô tận, cũng không có cái gì cả. Nhưng mà từ cái tiếng cầu sinh lại là như thủy triều vang vào trong tai của nàng. Nàng thấy mới lạ cho nên lắng nghe, nhưng mà nàng không có khái niệm gì về công danh hay là công đức, bởi vậy kiềm chế tính tình nghe một lát. Lực chú ý của Ngọc Thiết Chiếu nhanh chóng tập trung vào một cái lời cầu mưa. Ngay sau đó, trước mắt của nàng hiện ra một cái khoảng mặt đất nứt nẻ. Đất càng nghìn dặm, dân chúng thì lầm than. Đầu tường tòa thành trì nào đó, trên bàn thờ trang trí sắc màu rực rỡ, đã là bày đủ ba cái loại động vật và trái cây cúng tế. Mấy cái tên quan viên cẩm bào ô sa, trên người mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt nghiêm túc quỳ đạp xuống cái đó không xa. Nhìn bàn thờ ở trước mặt, một cái người tóc xõa chân trần, trên người khoác áo lông vũ, bên hông buộc pháp khí tế tự khắc đầy phù văn. Lúc này theo thanh âm tiếng chuông khánh dưới tay, tế tự là đang khàn cả giọng để mà nhảy múa. Đất hoàn thành một cái đoạn vũ đạo cuồng loạn, tế tự là cao lớn vạm vỡ, nhìn qua có thể biết ngay là thân thể cực kỳ khỏe mạnh trâu bò, khuôn mặt đỏ hồng, đổ mồ hôi như mưa, nghiêm nghị mà quát lớn: Đế Thượng Thần! Còn chưa nói hết câu, phía dưới tường thành mấy cái tử tù đã sớm bị đẩy quỳ gối, thẻ bài cắm sau lưng bị lấy đi, vẻ mặt thì đau phủ nghiêm túc, đồng thời rút đao vung đao chém đao nhát vào vỏ. Mấy cái đầu lâu theo cột máu phóng lên tận trời, lăn xuống trên mặt đất lăn lông lóc. Lập tức có người xông lên nhặt đầu lâu, sau khi là lao đơn giản một lượt đặt lên khay gỗ đen mạ vàng, sau đó bước nhanh đưa lên tế đàn ở trên đầu tường. Xem ra nơi này khô hẳn đã lâu, chẳng trách là muốn cầu mưa. Ở trong trời sau, Ngọc Thiết Chiếu là thầm nghĩ: cái này đơn giản, ta đồng ý luôn. Nàng căn bản là không biết phải truyền bá tôn hiệu, lúc này trực tiếp thi triển thực pháp cho một cái vùng này là có mưa rơi xuống. Thế là ngay chớp mắt, đầu lâu của cái đám tử tù để lên tế đàn. Trên bầu trời vạn dặm không mây, nắng gắt như là lửa đốt, đột nhiên là tuôn ra một cái đoạn mây đen, trong khoảnh khắc trời u ám sắp mưa. Tất cả mọi người giật mình, sau đó chợt là điên cuồng vui mừng: Đỡ thần tự bi, đi cuối cùng trời mưa rồi. Mấy cái tên quan viên cẩm bào không quan tâm thể thống triều đình, đối đích nhảy lên một cái, nhìn tầng tầng mây cuồn cuộn trên đỉnh đầu, lôi điện đang là xuất hiện, vui đến phát khóc, không ngừng chỉ lên trời vái chào nức nở khóc: chúng ta được cứu rồi. Cùng lúc đó, cả cái tòa thành trì, từng nhà mở ra cửa sổ cửa chính đi ra đầu phố, cảm nhận hơi thở mưa gió nổi lên, nâng vạt áo chấm nước mắt. Trời sắp mưa rồi, cưới gần cũng có mưa, trở thành thật sự là tự bế mà. Tự bế sao thật ra vẫn là phải tới người. Không sai nha, ta cũng nghe nói mấy cái đầu lâu trữ đầu kia giờ trình lên đã có mây rồi. Trời xanh có mắt, giết người là có mưa. Sao ngươi cũng đi ra rồi, không phải là vẫn bị bệnh nằm liệt giường hay sao? Bệnh của ta là vì âu sầu mà ra, bây giờ mưa gió đã đến rồi, dù ta phải bỏ, ta cũng phải bò ra. Đã tròn 7 tháng, không có một giọt mưa, 7 tháng đó. Hoa màu cũng bị mất, hồ nước khô cạn, giếng khô dọc sâu đất đỏ, ngay cả đầm lầy. Hay, thành Bắc có một mảnh đầm lầy lớn như vậy, bên trong có bao nhiêu là trộm cướp ẩn nấp, đều đã thấy đáy luôn kìa. Đứng vậy, cưới cầm đến cái mưa đây. Vẻ mặt của cái đám lê dân cực kỳ là kích động. Diêu già dắt trẻ, lớn tiếng bàn thắng, cả cái tòa thành trì như là đột nhiên sống lại. Một cái đám hài đồng trôi trôi bị lây nhiễm, không là nhịn được cởi áo, vắt chân lên cổ, chạy toàn thành, vừa chạy vừa kêu. Sắp mưa rồi, thu quần áo đi. Ây chào chào, cuối cùng trời cũng mưa rồi. Những ngày qua thành trì âm u đầy tử khí bởi vì đại hạn, lúc này lại là tràn đầy sức sống và hy vọng. Trên đầu tường, tế tự cũng không nhịn được hơi nở nụ cười. Nhưng mà vào lúc này, một cái giọt mưa lớn hơn toàn bộ thành trì rơi xuống từ bên trong mây đen. Không, hẳn phải nói là đập xuống. Màu sắc giọt mưa này ống ánh sáng long lanh, phản chiếu nơi này lại là tràn đầy quỷ dị và chẳng lành, tản ra đủ các loại khí tức âm u lạnh lẽo, u ám, tĩnh mịch và diệt vong. Ngay sau đó, cơn mưa to cuồng bạo lập tức là giáng lâm. Chỉ là trong một cái nháy mắt này, trong nha môn có một cái nhóm cây phong thủy tỉ mỉ bảo dưỡng mới là sống sót trong cái lần đại hạn này. Thân cây to là phải mấy người ôm mới hết, không hề có chút sức chống cự nào, bị đập đến thành nhánh lá rách rơi rung lẩy bẩy. Sau đó là tới từng căn nhà trong thành, ngoại trừ một vài căn nhà đặc biệt là dốc hết vốn liếng lúc xây dựng, phần lớn phòng ốc cũng không chống đỡ được thời gian uống cạn một chung trà, rên rỉ sụp đổ ở trong tiếng mưa rơi ầm ầm. Đầu đường cuối ngõ, đám bách tính tràn đầy vui vẻ nghênh đón cái trận mưa lớn này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Kẻ mà thể chất yếu kém hơn gần như là bị khí âm hàn thấm vào bên trong khoảnh khắc đã là mất đi tri giác. Mưa to như thế cọ rửa xuống, chẳng mấy chốc mặt đất khô nứt đã không chịu được cơn mưa to này. Nước mưa thấm qua đê vỡ và cống rãnh giếng sâu trữ nước, lấp đầy cả sông hậu thành và rất nhiều hồ nước trong thành. Chẳng mấy chốc mặt đường cũng đã ướt sũng, đủ các loại tạp vật không ngừng lềnh bềnh trên mặt nước, ngẫu nhiên còn có vết máu và bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Cơn mưa rơi vẫn là không giảm chút nào, nước động đã nhanh chóng dâng lên. Không lâu sau, những phòng ốc chưa bị đổ sập kia cũng là bị nước mưa ngâm vào cọ rửa lung lay sắp đổ. Vừa nãy thành trì còn mừng như điên, trong nháy mắt đã là trở thành địa ngục nhân gian. Ở bên trong trời sao, vẻ mặt của Ngọc Trước Chiếu ngạc nhiên. Mình thi triển thực pháp lại là đã trở nên kinh khủng như vậy à? Thế nhưng, dù sao sinh linh chết đi đều là ở bên trong mộng cảnh, hiện tượng mà thôi, Ngọc Trước Chiếu không hề băn khoăn chút nào. Hơn nữa người chết đều là nhân tộc, cũng không phải là yêu tộc. Nó không hề quan tâm. Sở dĩ vừa nãy bằng lòng thực hiện nguyện vọng của những người này chỉ là nể mặt bọn họ, dập đầu rất là thành kính à. Hiện tại người chết hết rồi, không thể dập đầu cho nàng, nàng muốn đổi một cái mục tiêu khác. Không thể không nói, cái đọa tiên mộng cảnh này cũng rất là thú vị à. Ngọc Tiết Chiếu thì không có bất kỳ một cái hứng thú gì với cái việc tăng lên tiên vị ở trong lời nói của kỳ trường phù. Nhưng mà từ giờ trở đi, nàng muốn chinh phục là tất cả nhân tộc ở cái thế giới này, để cho tất cả nhân tộc đều phải là quỳ trên mặt đất để mà dập đầu cho nàng. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiết Chiếu lập tức để mắt tới một cái lời khẩn cầu khác. Mà một chỗ khác cũng ở bên trong trời sao, khoảng không vô ngần mênh mông to lớn, Bùi Lăng lăng không mà đứng. Sau khi nghe xong cái lời cầu xin lặp đi lặp lại ở bên tai, những cái lời khẩn cầu này có cầu xin công danh, có cầu xin mưa, có cầu xin trị liệu bệnh chứng, có cầu xin tiền tài, có cầu xin là lấy được hoa hậu sinh con, còn có lời cầu xin là vận cá cược nhanh thông, cũng có lời cầu xin là mình được hào quang rực rỡ rồi mình lại khóc nhà. Lúc là hắn đang muốn chọn một cái lời nào đó, lại là phát hiện cái lời cầu mưa đột nhiên biến mất đi. Cùng lúc đó khí tức của Ngọc Thiết Chiếu chợt lóe lên một cái. Ngọc Thiết Chiếu đã đáp lại cái lời cầu mưa rồi sao? Bùi Lăng ngẩn ngơ. Nếu là như vậy, vậy xem ra không chỉ một mình hắn là có thể nghe được những cái lời cầu xin này. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng là nhắm hai mắt lại, bắt đầu thông qua ngự yêu huyết khế cảm nhận vị trí của Ngọc Tiết Chiếu. Nhưng mà chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ngự yêu huyết khế giữa mình và Ngọc Tiết Chiếu đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một cái loại liên hệ hoàn toàn khác, như là đúng mà sai. Ờ, xảy ra chuyện gì rồi? Bùi Lăng lập tức cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đó, tiên mộng cảnh này không chỉ là gỡ ra hiệu quả huyết vô diện và thực nhật bí lục của hắn, ngay cả là ngự yêu huyết khế giữa hắn và Ngọc Thiết Chiếu cũng là bị thay đổi rồi. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn thử lợi dụng cái tầng liên hệ này để mà kết nối với Ngọc Thiết Chiếu. Nhưng mà Bùi Lăng nhanh chóng phát hiện cái lớp liên hệ này ngoại trừ để hắn có thể cảm ứng được Ngọc Thiết Chiếu còn sống, căn bản là không có chút tác dụng gì. Hắn nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên là bí mật quan sát những cái lời cầu sinh kia một chút. Nhưng trước khi chưa làm rõ ràng tình hình cụ thể, sẽ không đáp lại bất kỳ một cái điều gì. Thế là Bùi Lăng tập trung vào lời cầu sinh đầu tiên vang lên bên tai của mình. Nhìn từ quy chế, đây là từ đường của một cái danh môn vọng tộc nào đó. Chỉ có điều cẩn thận quan sát sẽ là phát hiện, trong đủ cái loại bài biện trước mắt có vẻ long trọng tinh tế, nhưng trên thực tế có rất nhiều dấu vết được tu bổ. Thậm chí rõ ràng có một cái ghế cách đó không xa đã là gãy mất một cái chân, lại chưa từng thay đổi hoặc là sửa chữa, mà dùng cách để nói dựa vào kỳ án đặt ở bên cạnh coi như là gấp cho đủ số. Rất hiển nhiên đây là một cái gia tộc đã là sa sút lắm rồi. Lúc này từ thị giác quan sát của Bùi Lăng, trước mặt của hắn ta lại trưng bày đồ cúng cực kỳ phong phú. 5 cái loại quả, 3 cái loại súc vật, muối giấm, rau quả, dưa cà cùng một cái vò rượu lớn được bày gọn gàng trên một cái bàn thờ hẹp dài. Mấy chục lão ấu đồng loạt là quỳ gối phía dưới, đều là nam tính cả. Lúc này vẻ mặt lo lắng đang cầu xin phù hộ cho trưởng tử cẩn tờ. Một người bị đám người vây vào ở giữa, thỉnh thoảng nhìn lên là một thiếu niên 17-18 tuổi, vẻ ngoài của hắn ta đoan chính, chỉ là trong chất phát có thừa mà thông minh thì lại không đủ. Hiện tại hắn ta nửa tỉnh nửa mê, theo tộc nhân cùng cầu nguyện, vẻ mặt thì rất là ngoan ngoãn, lại hơi khô khan, không hề có cảm giác thông minh và linh động mà một nam tử bình thường nên có. Cập cập cập cập cập. Sau mỗi một cái lần dập đầu cầu khẩn, tất cả mọi người cẩn thận quan sát bàn thờ và thượng thần, thấy không đáp lại liền dùng sức tiếp tục dập đầu. Cập cập cập cập cập. Sau đó lại tiếp tục. Bùi Lăng lẳng lặng nhìn cái tình cảnh này, không có bất kỳ cái động tác gì. Người khẩn cầu có ý chí cực kỳ kiên định, hoặc là phải nói mấy cái người làm gia chủ cực kỳ là kiên định. Dù tiếp theo một vài tộc nhân đã không duy trì được nữa, ngay cả cái tên thiếu niên kia cũng lung lay sắp đổ, nhưng mà vẫn kéo lấy thân thể sắp già, kiên định quỳ xuống phía trước, lặp lại cầu xin, dập đầu, cầu xin rồi dập đầu. Qua khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm, khí tức của mấy vị lão giả quỳ gối ở phía trước đều đã suy yếu, thân thể của bọn họ đã sớm không duy trì được, chỉ dựa vào ý chí lực để mà kiên trì. Thấy thế, tộc nhân phía sau lập tức là hơi bạo động. Mấy cái người muốn nói lại thôi, dường như là muốn mở miệng thuyết phục trưởng bối dừng lại ở đây, nhưng mà e ngại uy nghiêm của trưởng bối cho nên không ai dám lên tiếng. Lúc bọn họ hơi do dự, ở trong trời sau, Bùi Lăng hơi hiếp mắt đã nhận ra cái sự khác thường. Hắn không hề do dự chút nào, hắn lập tức ẩn nấp đi tất cả khí tức của mình. Vào lúc này có một đạo khí tức âm u lạnh lẽo, quỷ nguyệt, bạo ngược giáng lâm. Trong lúc im lặng, đồ cúng như là lập tức trải qua 100.000 năm, nhanh chóng hư thối, bốc mùi, rửa nát. Ngay sau đó, cái đạo khí tức này cũng như là lúc đến, không chào hỏi, không đề nghị, lập tức biến mất đi. Phàm nhân phát hiện ra biến cố, lần này lập tức quá là vui mừng. Đã trả trưởng thợ, đã trả trưởng thợ. Đại công tử à, nhanh lên, nhanh đi lên dập đầu. Thượng thần hữu dụng hết đầu tế tử rồi, đây là đồng ý là cầu sinh đó. Tâm nguyện đã được đáp lại, đám người không có cầu nguyện nữa, là cầu sinh đã kết thúc. Trước mắt của Bùi Lăng lập tức bắt đầu là mơ hồ, chẳng mấy chốc tâm thần của hắn lại trở về ở bên trong trời sao. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, đúng là không chỉ là mỗi hắn nghe được những cái lời cầu sinh này. Hơn nữa, chỉ cần có bất kỳ một cái sự tồn tại nào nghe được lời cầu sinh tiến hành đáp lại, lời cầu sinh này sẽ biến mất đi. Không có lời cầu sinh tiếp dẫn, hắn cũng mất đi mục tiêu, một lần nữa trở lại ở bên trong trời sau. Ngoài trừ cái đó ra, Bùi Lăng có thể xác định người vừa ra tay không phải là Ngọc Tiết Chiếu, cũng không phải là Kê Trường Phù. Quy Hành Thu hay là sợ ma. Điều này nói rõ ngoài trừ bọn họ, trong mộng cảnh này còn có sự tồn tại của tiên nhân giống như bọn họ. Kế trường phù chưa nói cho bọn hắn nghe cái điểm này. Tiếp theo ta phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể tăng lên tiên vị, thỏa mãn những cái lời cầu sinh này, khai chiến với tiên nhân bên trong mộng cảnh này? Nếu cây trường phủ ở bên cạnh, ngược lại có thể xem hắn làm như thế nào à? Hay. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức là nghĩ đến dùng hệ thống ủy trị. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn hệ thống có thể làm ra lựa chọn ưu tiên nhất. Thế nhưng, nơi này là đội tiên mộng cảnh, ở sâu trong vĩnh dạ hoang mạc, nhất định là cực kỳ hung hiểm. Muốn dùng hệ thống ủy trị, nhất định phải sớm chuẩn bị đầy đủ. Thế là Bùi Lăng tâm niệm vừa động, đánh ra một cái đạo pháp lực vào bên trong pháp y. Sau đó chờ giây lát, lại thấy pháp y không có chút phản ứng nào, hắn nhịn không được nhíu mày. Vừa rồi huyết vô diện đã là mất đi hiệu lực, hắn còn tưởng là không thể ngụy trang thân phận trong mộng cảnh. Hiện tại xem ra, rất có thể là không thể sử dụng tất cả pháp bảo rồi. Thấy pháp y mất đi hiệu lực, Bùi Lăng lập tức không dám sử dụng hệ thống lung tung. Hiện tại hắn có quá ít hiểu biết đối với cái mộng cảnh này, trực tiếp sử dụng hệ thống ủy trị có thể khiến cho mình chết rất là thảm à. Sau khi do dự một lát, Bùi Lăng quyết định tiếp tục là thu thập tin tức, hơn nữa là chọn lựa một cái vài mục tiêu thích hợp để mà kiểm tra. Vì vậy hắn tập trung sự chú ý vào một cái lời cầu sinh khác. Sau khi tâm thần chìm vào, lập tức là thấy một cái tòa sơn cốc hoang vắng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 134 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 135 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.